99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1834, chương 1844, thẩm chi liệt ảnh nút. Từ Diệp Thiến Thiến hiểu chuyện bắt đầu. Căn này chỉ đỏ một mực đi theo nàng. Diệp Thiến Thiến chưa bao giờ hoài nghi tới sợi tơ hồng này lai lịch. Tựa như là từ bé có mắt có cái mũi một dạng. Diệp Thiến Thiến cảm thấy đây là phi thường bình thường sự tình. Thế nhưng là căn này sợ tơ hồng ở nơi này lão thái thái trong mồm. Làm sao thành đoản mệnh cùng nhau đâu? Trầm lão thái thái hiểu gật đầu. Mặt có chút nói không nên lời biểu lộ. Cốc cốc cửa gian phòng bị gõ vang. Diệp Thiến Thiến cùng lão thái thái cùng nhau nhìn sang. Tiếp theo là một cái nhìn đại khái 40-50 tuổi dưới quý phu nhân đi tới. Có thể nhìn ra được bảo dưỡng 10 phần không sai. Tinh xảo trang dung để cho người ta thoạt nhìn hết sức thoải mái. Mặt mày ở giữa thoạt nhìn cùng Thẩm Chi Liệt giống nhau đến mấy phần. Đoán chừng là Thẩm Chi Liệt mụ mụ. Thẩm phu nhân đi tới. Thuận tay đem cửa cũng nhốt đi. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiến Thiến. Mặt mày cong cong đến đây. Đây là Thiến Thiến đi. Người tốt, ta là Chi Liệt mụ mụ. Diệp Thiến Thiến đoán được. Nghe nói như thế, liền vội vàng đứng lên. Nói, a di ngài khỏe. Ngồi một chút ngồi, không muốn khách khí với ta. Thẩm phu nhân đem Diệp Thiến Thiến một lần nữa theo trở về trên ghế. Salon, thân thiết nói, sớm nghe Chi Liệt nói về ngươi. Nghe nói ngươi là một cái đặc biệt đáng yêu đặc biệt thẳng thắn nữ hài. Dáng dấp đẹp mắt, tính cách cũng tốt. Nhà chúng ta Chi Liệt có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Diệp Thiến Thiến tâm tình bị thẩm lão thái thái một câu kia đoản mệnh tướng. Đã làm cho có chút không tốt lắm. Nghe được trầm mụ mụ cái này tán dương. Cũng rất khó lại cao hứng lên. Tiếng cười. Nói. Hắn nói bậy. Ta không có tốt như vậy. Chấm ngoặc kép. Sao có thể nói bậy nào. Ta tin tưởng ta con trai. Hắn nói ngươi không sai. Ngươi nhất định là không sai. Thẩm lão thái thái nhìn xem các nàng. Đứng dậy. Nói. Ngươi bồi tiếp Thiến Thiến. Ta đi ra ngoài một chuyến. Mẹ, muốn ăn cơm. Ngài đi nơi nào nha? Đi nhà lão Lý một chuyến. Các ngươi ăn trước đi. Không cần chờ ta. Thẩm lão thái thái khoát tay áo. Tiếp lấy hướng về bên ngoài đi. Không biết vì sao. Diệp Thiến Thiến trong lòng cảm giác có chút là lạ. Thẩm nãi nãi tựa hồ đối với nàng lãnh đạm không ít. Ảo giác sao? Diệp Thiến Thiến vô ý thức nhìn thoáng qua lòng bàn tay mình cái kia một cái chỉ đỏ. Nắm lại bàn tay, vẫn là rũ xuống. Thẩm nãi nãi cái này vừa đi ra ngoài. Thực sự là ra ngoài rất lâu. Thẩm phu nhân thì là lôi kéo Diệp Thiến Thiến đi thư phòng. Hai người trò chuyện thật lâu. Thẩm Chi Liệt cách rất xa đều có thể rõ rõ ràng ràng nghe thấy các nàng từ trong thư phòng truyền. Đến tiếng cười, Thẩm Long Dược ngồi ở trong phòng khách. Chính nói với Thẩm Chi Liệt lấy mà nói. Nghe thế tiếng cười thanh thúy. Cũng là buồn cười. Ngươi cái này bạn gái cũng thật là lợi hại. Mụ mụ ngươi rất ít có thể có vui vẻ như vậy thời điểm. Thẩm Chi Liệt phi thường đắc ý. Đó là dĩ nhiên. Cũng không nhìn một chút là ai con trai tuyển lão bà. Thẩm Long Dược nụ cười càng thêm mở rộng. Chỉ Thẩm Chi Liệt. Biết rõ vuốt mông ngựa. Điều này chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Hổ phụ vô khuyển tử nha. Người có thể tìm tới mẹ ta tốt như vậy lão bà. Ta làm sao có thể thua đâu? Hừ hừ, đã biết. Nhanh đi bảo ngươi mụ mụ cùng tương lai lão bà đi ăn cơm. Thẩm Chi Liệt quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Hà mụ đã đem đồ ăn cái gì cũng làm tốt rồi. Lập tức đứng lên, tuân lệnh. Chỉ là Thẩm Chi Liệt là đi như vậy đi vào về sau. Mới phát hiện hai cái này nữ đang xem sách. Xích lại gần. Thẩm Chi Liệt rõ rõ ràng ràng nhìn thấy bản thân sao sao sao sao. Đây là Thẩm Chi Liệt mười mấy tuổi thời điểm. Thân được không phát sáng. Không có mặc quần áo. Đỏ bừng cả khuôn mặt bưng bít lấy tiểu đệ đệ tựa hồ muốn đến bưng bít màn ảnh. Chào mày thoạt nhìn như là đang kêu to. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.